và Izumi vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Edward Eric vừa quay người, thì một chiếc dép từ trong phòng vang ra, trực tiếp trúng vào mặt hắn. Edward kêu lên một tiếng thảm thiết. Bị đá bày ra xa, đồ đệ bất hiếu, nghe nói, ngươi đã làm quân đội chó săn. Izumi liếc nhìn Edward, rồi quay sang nhìn Alphonse. Alphonse sợ hãi đến mức tay chân đều run rẩy. Sư phụ, chuyện này là vì... Alphonse vừa nói, thì Izumi chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc, phẫn nộ trên mặt nàng dần biến mất, nhưng trong lòng mẹ cảm thấy có gì đó không ổn. Dù vậy, nàng không biểu lộ ra ngoài. Ảo, ngươi lớn thế này rồi sao? Izumi biểu hiện ôn hòa. Alphonse vội vàng tiến lên phía trước. Lão sư, ngươi không sao chứ? Alphonse sao chứ? Alphonse vừa dứt lời. Izumi đột ngột nắm lấy cánh tay của Alphonse, ném hắn xuống đất. Đùng, Izumi lạnh lùng nói. Ngươi tu hành còn chưa đủ. Tuy Izumi trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng cuồn cuộn. Alphonse, trong khải giáp đã không còn. Theo tiếng động khi rơi xuống đất, hắn cũng có thể nghe ra điều đó. Lão sư, thân thể ngươi có khỏe không? Edward, vỗ vỗ phủi bụi trên người, cảm giác phần lưng hơi nhức nhối. Đừng có nói mấy lời vô liêm sỉ như vậy. Bởi vì các ngươi đến, ta mới giả vờ tỉnh táo. Izumi phun ra một ngụm máu lớn. Edward và Alphonse cùng lúc hoảng hốt, kinh ngạc không thôi. Lão sư, cả hai đồng thanh kêu lên. Một ngày sau, tôi hiểu ngồi trên mái nhà, nhìn hai vợ chồng Izumi đang chạy vội trên đường. Phía trước họ là bố Uông. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã đến gần chỗ tôi hiểu. Và đội quân đi cùng chú ý đến mái nhà của hắn. Người đã nhớ mùi chưa? Tôi hiểu lên tiếng, do hỏi bố Uông liệu có nhận ra mùi của Alphonse không? Gâu, bố Uông sủa lớn, rồi nhảy vọt lên mái nhà. Ngươi là ai? Izumi hét lên. Ta là ai? Cảm tạ ngươi đã chăm sóc, ta hợp tác. Tôi hiểu vừa nói, vừa nhảy lên cùng bố Uông, di chuyển đến một chỗ khác trên đỉnh phòng. Izumi và phu nhân trợn mắt há mồm, cả hai bị lừa dối suốt mấy ngày bởi một con chó. Tại Dublis trấn, có một tiểu điếm mang tên Devil's Nest. Trong tiểu điếm này, có một gian phòng chứa đầy vật tạp nham. Bên trong, Alphonse bị trói cô tay chân, dựa vào tường ngồi. Alphonse là nhân vật chính, là đệ đệ của người anh, từng cùng Kaka thực hiện Human Transmutation. Kaka hắn đã mất đi một cánh tay, còn hắn thì mất đi toàn bộ thân thể. Hiện tại, Alphonse chỉ còn lại một bộ áo giáp to lớn. Bên trong áo giáp là không có gì, nhưng trong nội bộ lại có một vết máu. Chính vết máu này đã cố định linh hồn của Alphonse ở trong áo giáp. Mặc dù không còn thân thể, nhưng Alphonse vẫn có thể hoạt động bình thường, thậm chí chiến đấu và sử dụng luyện kim thuật. Điều này cho thấy, luyện kim thuật không liên quan đến thân thể, mà chính là linh hồn làm chủ. Lúc này, trong áo giáp của Alphonse có một người phụ nữ. Thực tế, nữ nhân này không hoàn toàn là nhân loại. Nàng tên Martel, là sự kết hợp giữa con người và rắn Chimera. Nàng có hình dáng bên ngoài như người, nhưng lại mang một số đặc tính của loài rắn, như khả năng cảm nhận nhiệt độ và thân thể mềm mại. Martel lúc này đang ở trong áo giáp của Alphonse. Điều này khiến hắn bị hạn chế trong việc di chuyển. Trong phòng, Greek, một người có tham vọng vô hạn, tiến lên phía trước, bắt lấy mũ sắt của Alphonse, rồi đập vào mi mắt của Martel. Ồ, thật lợi hại, nhưng cũng thật là rỗng ruột. Greed thả mũ sắt ra, rồi chỉ vào chính mình. Ta tên là Greed. Hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Greed là một thanh niên trẻ, trên mặt luôn nở nụ cười. Đôi mắt bị che kín bởi chiếc kính đen nhỏ, khiến người khác không thể đoán được hắn đang vui hay giận. Phía sau Greed là một nhóm Chimera. Tất cả đều có hình dáng giống con người, nhưng mang những đặc điểm kỳ lạ của loại quái thú. Cái gọi là Chimera chính là sự kết hợp giữa nhân loại và động vật, đem hai sinh vật kết hợp thành một. Những Chimera phía sau Greed đều là những sản phẩm hoàn chỉnh. Bọn họ có ý thức và tư tưởng riêng, có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ, đồng thời sở hữu một số năng lực của động vật. Trong số những Chimera này, có con là sự kết hợp giữa người và cá sấu, có con là sự kết hợp giữa người và tắc kè. Chimera mạnh nhất có ba người, Fro, nam, là sự kết hợp giữa người và trâu, Dorsetto, nam, là sự kết hợp giữa người và chó, Martel, nữ, là sự kết hợp giữa người và rắn. Ba người này là thuộc hạ chủ yếu của Tham Lam, Greed. Greed giới thiệu những chimera này với Alphonse, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, không thể nào, chimera ta đã thấy trước đây, căn bản không có ý thức riêng, không thể giao lưu năng lực. Những thuộc hạ của người, giống như người bình thường, chẳng có gì khác biệt. Ngạc nhiên sao? Đây là sự thật. Reed không giải thích thêm, vì Alphonse giờ chỉ là tù nhân, hắn không cần phải giải thích cho kẻ địch. Thế ai là người tạo ra những chimera này? Alphonse nhớ lại bé gái mà hắn đã gặp trước đây. Bé gái, đó là sự kết hợp giữa người và chó, một con quái vật không phải người, không phải quỷ. Và tất cả sự khởi xướng chính là từ cha nào? Một tên State Alchemist trong quân đội. Làm sao có thể như vậy? Alphonse không tin vào những gì mình nghe. Trên đời luôn tồn tại những điều mà ánh sáng không thể soi rọi. Còn ta không phải Chimera, ta là một người nhân tạo. Lần này ta bắt ngươi tới đây vì một mục đích khác. Greed mắt lộ ra vẻ tham lam, nhìn Alphonse. Vậy làm sao mới có thể tách linh hồn đơn độc ra? Giống như ngươi vậy, cố định vào một vật nào đó, người, trong tình trạng như thế, có thể nói là đã gần như đạt được sự vĩnh hằng. Greed bắt giữ Alphonse chính là vì mục đích này. Hắn muốn sử dụng kỹ thuật cố định linh hồn, dù hắn bên ngoài có vẻ trẻ tuổi. Nhưng trong cơ thể hắn, năng lượng của hòn đá chết ra luôn dần tiêu hao, thời gian của hắn không còn nhiều. Trong cơ thể người, đại tỷ tỷ có thể không thành thật. Nếu không cẩn thận lau vết máu, ý uy hiếp của hắn đã rất rõ ràng, nhưng Alphonse vẫn lắc đầu, ta không biết, linh hồn cố định trong áo giáp, lúc đó ta cũng không có ký ức. Greed híp mắt lại, không muốn nói sao. Vậy ta sẽ thay đổi cách hỏi, phương pháp vĩnh sinh, ta phải làm sao có được, vĩnh sinh, người nhân tạo cũng sẽ chết sao? Alphonse, ngạc nhiên, đương nhiên, thân thể của ta tuy rắn chắc hơn người thường, nhưng cũng chỉ có thể duy trì hơn 200 năm, sau đó, phụ thân đại nhân phải luyện lại. Thời gian của ta không nhiều, nên người không nên chọc giận ta. Alphonse trầm mặc, hắn sẽ không bán đứng ca ca của mình. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào. Ngươi không cần phải vội vã tìm phương pháp vĩnh sinh, tôi hiểu đi vào phòng. Phía sau là bố bố Uông. Đây là kiệt tác của ngươi. Tôi hiểu hỏi, chỉ về Alphonse, đúng, là kiệt tác của ta, Greed đáp, tôi hiểu, trong tay lóe lên tia sáng. Một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện, đây là vật liệu chủ yếu để cố định linh hồn, làm giao dịch, nói cho ta biết phương pháp chế tạo người nhân tạo. Hắn quang viên luyện kim bom vào giữa không trung, rồi dứt khoát nói, đừng có xem ta là kẻ ngốc, bạo viên luyện kim thuật sư, Greed có vẻ nhận ra, vậy thì rõ ràng rồi. Vậy hãy nói thẳng đi, chuyện bắt cóc State Alchemist gia thuộc, ta có thể bỏ qua hay không? Đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Nhưng với cái cớ này, hắn có thể quang minh, chính đại giết người. Cắt, quản thế việc không đâu. Greed khoát tay một cái, giết hắn. Nhưng phải cẩn thận, tên này là một quả bom của ma. Đúng vậy, Greed ra lệnh cho Chimera, phía sau, chậm rãi áp sát Tô Hiểu. Tô Hiểu liền tung ra một quả luyện kim bom, từ trong tay, lắc mình lùi ra khỏi gian phòng. Oanh, tiếng nổ vang rồi, khắp toàn bộ quảng trường, người dân sợ hãi, liên tục rít gào. Vụ nổ làm vang ra khói mù mịt. Tô Hiểu ho khan vài tiếng, vị trí của Greed trước kia trong gian phòng đã bị nổ tan tành. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, mấy tên Chimera tàn thi vương vãi khắp bốn phía. Greed mang theo Alphonse chạy trốn. Còn có ba tên Chimera, Tô Hiểu cảm nhận được phương hướng Greed đang chạy, hình như là đi xuống dưới. Trong đường nước ngầm, Greed đang vác Alphonse, chạy vội vã. Áo giáp của Alphonse bị vặn vẹo, xem ra bị nổ không ít. Cái tên này chính là bạo viêm luyện kim thuật sư, quả thật là một quả bom cuồng ma. Châu, một cánh tay bị nổ đoạn, mặt bị vỡ chênh lệch không đều. Dorsetto, chó, bị hắn đỡ trên vai, dưới thân đã biến mất, đừng nói nhảm, chạy mau, tên kia, chính là người điên, trong trận tiêu diệt Isfah, hắn giết người nhiều nhất. Tham lam, Creed nhanh chóng chạy phía trước, hắn không bị thương, vì hắn có thể cứng lại bề mặt cơ thể. Đó là năng lực của hắn, Ultimate Shield. Đồng thời, khả năng phục hồi của hắn là mạnh mẽ nhất trong số những người nhân tạo. Oanh, tiếng nổ mạnh từ phía trên truyền xuống, đường nước ngầm bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Tô Hiểu nhảy xuống từ lỗ thủng, chắn trước mặt Creed cùng đám người của hắn. Nhất định phải chiến đấu sao? Ngươi cùng Fullmetal Alchemist hẳn là không có liên quan gì, hà cớ phải can thiệp vào việc của ta. Creed có vẻ không muốn giao chiến với Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng đứng chắn trước mặt những người phía sau. Nhìn tình hình này, có lẽ không thể tránh khỏi một trận chiến rồi. Làn da Creed biến thành màu đen kịt, hắn bắt đầu chiết xuất phân tử carbon trong cơ thể, khiến lớp ngoài da hắn hình thành một lớp than đen. Mật độ than này đạt tới mức độ cứng vô cùng, cả cơ thể hắn từ đầu đến chân đều đen xí. Tóc biến mất, chỉ còn lại đỉnh đầu chọc lóc, hai chiếc răng này nhô ra dưới cằm hắn. Hắn khẽ cử động cổ, đã lâu không dùng đến hình thái này. Thật sự là xấu xí, Greed cười lạnh. Luyện kim thuật sư, ngươi tưởng bom của ngươi có thể làm gì ta? Chúng, đối với ta vô hiệu thôi. Greed từ từ tiến về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy vài chục viên luyện kim bom cấp đặc biệt bày ra. Rồi, từng viên biến thành những con rắn nhỏ màu trắng. Người, có chắc là mình không làm sao? Fred trố mắt nhìn số lượng bom lớn đến vậy. Oanh, oanh, mọi cư dân ở Dabwif chấn đều cảm nhận được dưới chân mình truyền đến những chấn động mạnh mẽ. Đường ống nước ngầm bên dưới, Ro, con trâu, bị nổ văng còn sót lại một cái đầu, đã chết từ lâu. Còn Dorsetto, con chó, thì không còn thấy tăm hơi, không phải là chạy trốn, mà là đã bị nổ tan nát. Hồ, hò, tham lam, Creed nặng nề thở hổn hển. Trên người hắn cháy đen một mảng, đầy vết rách, hắn đã mạnh mẽ chống đỡ mấy chục viên bom. Quả thật là ngoan cường. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa nhúc nhích lấy một bước. Người, bom đã. Creed vừa muốn nói chuyện, nhưng hắn phát hiện ra rằng Tô Hiểu vung tay lên, mấy chục viên luyện kim bom rơi xuống đất. Creed quay đầu, nhìn về phía sau lưng, thì thấy mặt đất ở đó có hơn trăm con ếch nhỏ màu trắng nằm úp sấp, không chỉ có ở phía sau, mà ngay cả trong mương thoát nước cũng đầy ứ những con ếch này. Creed đã từng trải qua sự đáng sợ của loại ếch này, và giờ hắn thấy đường lui đã bị chắn hết. Tham lam đại ca, Alphonse trong cơ thể Martell nghĩ đến việc hỗ trợ chiến đấu, nhưng lại bị thiện lương Al ngăn cản, không thể ra ngoài. Nếu ra ngoài sẽ bị nổ chết. Al trên người đầy những vết thương loang lổ. Nếu như Tô Hiểu là mục tiêu của hắn, thì Al đã chết từ lâu rồi, rất nhiều lần. Đừng nói nhảm, thả ta ra. Không được, Martell dùng sức đập vào lớp áo giáp nội bộ của Annie. Nhưng Al vẫn gắt gao, nắm chặt đầu bộ giáp của mình. Đây là lối ra duy nhất. Cầu ngươi, để ta ra ngoài, để ta chiến đấu, Martell nói với giọng khẩn thiết, đã có chút khóc nức nở. Không được, sẽ chết, Al kiên quyết từ chối, hắn không muốn phải chứng kiến những người khác chết đi. Alphonse, trốn đi. Creed đột nhiên mở miệng, một quyền đánh gãy xích sắt trên đùi Al. Ai? Al kinh ngạc nhìn hắn, đi mau, đừng nói nhảm, cái tên này mục tiêu là ta, chứ không phải để cứu ngươi, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Ao nhìn về phía Tô Hiểu, thấy hắn đang ung dung hút thuốc, thái độ thản nhiên. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ai. Hắn cảm thấy cái tên này rất giống với kẻ phản diện trong những câu chuyện. Xì xì, luyện kim bom biến thành một con bạch xà bò sát trên mặt đất. Tô Hiểu nhìn lên phía trên, nơi có đường ống dẫn nước ngầm, giàn giáo phía trên đầy vết nứt, có vẻ như hắn đang cố gắng khống chế sức nổ của bom, đã chết đến 16 lần. Quả thực sức khôi phục của hắn rất mạnh mẽ. Tô Hiểu dùng ý niệm khống chế luyện kim bom, con rắn trắng nhỏ nhanh chóng bỏ về phía Creed. Creed có chút bất đắc dĩ, hắn không dám công kích những con rắn trắng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì như vậy chỉ làm bom nổ tung, hắn đã thử chống lại sức mạnh của bom và chạy trốn, kết quả là liên tục chết đi 5 lần. Dù đã đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, kẻ địch lại sẽ làm nổ tung chân hắn. Đây quả thực là một tình cảnh tuyệt vọng. Chris dùng hai tay bảo vệ đầu, vùi mặt xuống, lao về phía Tô Hiểu, tựa hồ muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh, liên tiếp vang lên, một vệt sâu đầy vết tích, và bóng người lao ra, nổ tung thành ánh lửa, lao về phía Tô Hiểu. Đi chết đi, Chris nhảy vọt lên, một quyền nện thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi thấp thân thể, trong lúc chiến đấu với kẻ địch, việc nhảy lên là tối kỵ. Trừ khi có năng lực bay, nếu không sẽ mất đi khả năng né tránh. Hắn nghiêng người, tránh thoát đòn trọng quyền của Chris, rồi dùng khuỷu tay nện vào bụng dưới của hắn. Quẹ, Chris phun ra một ngụm giấm chua, thân thể khom xuống. Tôi hiểu, lùi lại một bước, hai tay chống xuống đất, quét chân ra. Chris ngã vật ra đất, phù phù một tiếng, mặt hắn chạm đất, mắt nổ đom đóm. Tôi hiểu nâng một chân lên cao, tàn nhẫn đạp lên ngực Chris, giọt, tiếng sườn gãy vang lên, xương sườn của Chris bị nghiền nát, làm sao có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Chris, hắn phun máu tươi, tuy rằng thân thể ngoài không bị phá nát, nhưng lại bị đánh bẹp. Chưa kịp để Chris đứng dậy, tôi hiểu lại, thu chân lại, gập đầu gối, từ trên cao đập xuống đầu Chris, răng rắc, đầu Chris bị biến dạng, ầm ầm. Mặt đất nứt ra một vết lớn, khói lửa bốc lên, đầu Chris chui sâu vào lòng đất. Tôi hiểu, có 38 điểm sức mạnh, trong khi người bình thường chỉ có 5 điểm. Mặc dù thuộc tính sức mạnh không phải đơn giản cộng thêm, mà là tăng lên gấp đôi, nhưng 10 điểm sức mạnh không phải chỉ tăng lên 2 lần, mà là mười mấy lần. Cụ thể cách tính, tôi hiểu không biết, phải nhờ vào một cố vấn nhà phim tệ để giải thích. Tuy vậy, hắn có thể chắc chắn rằng hiện tại chỉ cần dùng tay không, hắn có thể dễ dàng đấm xuyên qua một bức tường, máu tươi loang ra trên mặt đất. Tô Hiểu liền không cần dùng đào cũng đủ mạnh. Huống hồ giờ hắn còn có rất nhiều luyện kim bầm, tay trái hắn giỏ xuống hố đất, nắm lấy đầu Chris. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến Chris tỉnh táo hơn một chút, nhưng sức phục hồi của hắn ngày càng yếu đi. Người không phải nhân loại, Chris cười khẩy. Nhưng giọng nói đã yếu dần, ca ca ca, xương sọ của Chris bị Tô Hiểu nắm chặt, vang lên những tiếng kêu kèn kẹt, Chris nữa mất đi ý thức, quái vật, máu tươi làm ướt khuỷu tay Tô Hiểu, nhuộm đỏ cả y vật, thân thể Chris quá cứng rắn, khiến Tô Hiểu cũng bị thương, không ngờ ngươi, quái vật này, máu cũng màu đỏ. Tô Hiểu cười lớn, hắn không đáp lời, khi chiến đấu, ngoài việc cần phải khiêu khích. Hắn ít khi nói nhiều, mỗi khi ra tay, hắn luôn hành động trực tiếp, không phí lời, các kỹ năng như chỉ độn chỉ có hiệu quả khi nhân vật chính sử dụng, còn đối với kẻ thù bình thường, những kẻ đã chết thì càng không cần phải nói thêm gì. Nếu có cần nói, tôi hiểu chỉ thích nói chuyện với thi thể kẻ địch, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, mà kẻ địch cũng không thể phản bác. Trong tay hắn xuất hiện một viên luyện kim bom. Viên bom biến thành một quả cầu màu trắng. Quả cầu này, Tô Hiểu nhét vào miệng Chris. Mắt Chris bắt đầu run rẩy. Tô Hiểu ném Chris ra xa. Chris đưa tay lên yết hầu, tựa hồ muốn moi viên bom ra. Chờ đã, ta có thể tiết lộ một bí mật. Không có hứng thú. Quốc gia này có vấn đề. Tất cả chủ mưu là, đùng, ngực bụng Chris đột một phình to. Vài giây sau, hắn nằm bất động trên mặt đất, máu tươi và nội tạng vỡ vụn chảy ra từ miệng, mũi. Ngươi đã giết chết Creep. Creep là nhân vật then chốt trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 5,1%. Hiện tại, tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 17,2%. Thành tựu nhiệm vụ đoạn tội đã hoàn thành. 3-7. Giết chết Creep xong, tôi hiểu nhìn về phía Alphonse. Bên trong cơ thể hắn còn chứa một con Chimera Jack, hoặc là không gây thù oán, hoặc là nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ địch nào chạy thoát. Tô Hiểu hướng về phía Alphonse, mà đi. Ao ngồi dưới đất, lùi lại một khoảng cách, tham lam đại ca. Martel quỳ gối trong áo giáp của An. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra. Ao nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ, bên trong áo giáp bàn tè. Ta, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Không có gì. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía Alphonse. Ta phải đi tìm ca ca rồi. Alphonse nhớ tới người anh của mình, hắn đã nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm, chỉ thêm nhẹ nhàng với Martell trong cơ thể. Đừng giãy giụa nữa, chúng ta đi mau, hắn sẽ giết người. Ta không đi, ta phải giúp Tham Lam đại ca báo thù. Martell kiên quyết đáp, không được, ngươi không phải là đối thủ, đừng cố nữa, mau đi với ta. Tôi hiểu, đã đến gần ao, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta chỉ lẩm bẩm một mình thôi. Thật vậy sao? Đột nhiên, tim kim loại co lại vang lên, xì xì, máu tươi từ trong khe hở áo giáp của anh tuôn ra, hắn ngồi ngây ngốc trên mặt đất. Tôi hiểu thu hồi dưới đoạn tuyến, đồng thời lau sạch vết máu trên đó, rất đẹp, nhưng bạo viêm luyện kim thuật sư, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Một người đàn ông trung niên, mặc áo đen bó sát, mắt trái mang kính che, vạm vỡ và mạnh mẽ, chậm rãi tiến tới từ phía đường ngầm. Sau lưng, hắn là sáu thanh tay dương kiếm treo ở hông, bước chân trầm ổn, mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn về phía người đàn ông cường tráng. Chỉ cần nhìn qua, hắn lập tức nhận ra đối phương. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, ta gặp phải một sự kiện bắt cóc. Có kẻ đã bắt cóc gia thuộc của State Alchemist. Thân là một State Alchemist, ta đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đầm đầu lao tới, chính là Tổng thống King Bradley. Cũng chính là phẫn nộ, Brad. Nhìn thấy đối phương, tôi hiểu, bỗng cảm thấy một loại kích động muốn cầm đao, chiến một trận với hắn. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kiềm chế cảm xúc này, vì hiện tại chưa phải là lúc hành động. Tổng thống King Bradley tiến đến trước mặt tôi hiểu, hai tay chắp sau lưng, ngươi biết, ngươi đã giết ai chăng? King Bradley đi trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng như băng. Tôi hiểu híp mắt lại, tay phải vô thức động đậy. Hắn đã sẵn sàng rút chàm long, thiểm bất cứ lúc nào. Cảm giác của hắn rất nhạy bén, đối phương rõ ràng đang ẩn giấu sát ý. Ai mà biết được, điều này có thể là kết quả của một vị luyện kim thuật sư, đúng là như vậy phải không? King Bradley nói, thân thể thả lỏng, xem ra hắn không có ý định chiến đấu với Tô Hiểu. Vậy ta hẳn là phải khen ngợi hành động của ngươi rồi. Ngữ khí của King Bradley vẫn rất lạnh lùng. Nhưng hắn không có vẻ gì là muốn giao chiến. Đội ngũ người nhân tạo này, tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng không phải không có nhược điểm. Một nhược điểm chí mạng của bọn họ, chính là không thể nhìn thấy ánh sáng. Tô Hiểu nghe xong, trong lòng thầm hiểu, mục tiêu của The Little One Inside the Flask là biến tất cả người dân của Amestris thành hòn đá chiết ra. Điều này chỉ có một vài người, trong đội ngũ nhân tạo của một số ít quan chức, quân đội cao cấp. Là hiểu rõ, mục đích thật sự của The Little One Inside, The Flask là gì? Theo suy đoán của Tô Hiểu, có lẽ hắn muốn dùng hòn đá chiết ra để trao đổi với chân lý chi môn, hoặc đơn giản là hắn muốn tiếp cận chân lý chi môn. Ở thế giới Full Metal, chỉ cần đạt được chân lý chi môn là có thể được xưng là thần. Dù cho The Little One Inside The Flask đã sống mấy trăm năm, nhưng hòn đá chiết ra trong cơ thể, hắn luôn có sự tiêu hao theo thời gian. Và khi nó hết, chính là lúc hắn phải đối mặt với cái chết. The Little One, Inside the Flask, đang theo đuổi sự hoàn mỹ. Mong muốn trở thành thần, trở thành một tồn tại vĩnh hằng. Dù hiện tại The Little One, Inside the Flask có vẻ rất mạnh, nhưng chính nó cũng hiểu rõ rằng, năng lực hiện tại của nó hoàn toàn không đủ để dùng võ lực khống chế Amest. Vì vậy, những hành động của người nhân tạo đều phải lén lút, ẩn náu trong bóng tối. King Bradley cũng rõ điểm này, và Tô Hiểu tuy đã giết Tham Lam, nhưng Tham Lam đã không còn là người của bọn họ nữa, đã rời đi từ một thế kỷ rất lâu rồi. Tâm sinh nghi ngờ là điều có thể hiểu được, nhưng khả năng trực tiếp đối đầu với Tô Hiểu của King Bradley không lớn. Tô Hiểu đã tiêu diệt ba tên người nhân tạo, nhưng còn có kế hoạch tiếp tục, giấy không thể gói được lửa, lộ diện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trước khi bị phát hiện, Tô Hiểu muốn tận dụng hết sức để có được lợi thế, chuẩn bị đối mặt với The Little One Inside the Flask trong tình thế có ưu thế hơn, muốn đánh bại The Little One Inside the Flask. Chỉ riêng Tô Hiểu không thể làm được, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể một mình đấu lại The Little One Inside the Flask. Đó là đối thủ mạnh đến mức có thể xem là mạnh nhất trên thế giới. Trong nguyên tắc, đối đầu với The Little One Inside The Flask có bốn nhóm thực lực khác nhau. Nhóm thứ nhất là Flame Alchemist, Mustang thượng tá dẫn đầu một nhóm, nhóm thứ hai là nhân vật chính cùng gia đình và sư phụ của hắn. Nhóm thứ ba là quân đội ở Fort Bridge dưới sự chỉ huy của Ice Queen Olivia Mira. Nhóm này có số lượng đông đảo và quan hệ rộng rãi. Nhóm thứ tư là tàn đảng Ishfall, gồm những kẻ có vết thẹo trên mặt, đi theo King Bradley. Sau khi theo dõi King Bradley, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về việc nhóm nào trong bốn nhóm này có thể trở thành đồng minh của mình. Đầu tiên, cần loại trừ nhân vật chính cùng kẻ có vết sẹo, bởi vì hắn và nhân vật chính có phong cách khác biệt, hắn cũng không coi trọng tác phong làm việc của nhân vật chính. Hơn nữa, kẻ này là một người không giết chóc. Điều này sẽ khiến phe mình rơi vào thế bị động, đối mặt với kẻ địch mà lại không muốn giết. Cần phải hiểu rằng, The Little One Inside the Flash nắm giữ quyền lực lớn, có thể điều khiển cả một quốc gia. Tiếp theo, cần loại trừ kẻ có vết sẹo. Mặc dù tên này có sức chiến đấu khá mạnh, nhưng luân hồi nhạc viên có thể giúp tôi hiểu sắp xếp thân phận tham gia trận chiến. Ishor tiêu diệt, khi tên này thấy tôi hiểu, hắn có thể sẽ nổi giận mà gào lên, chịu chết đi, ngươi là ma quái. Còn lại hai lựa chọn, đó là Flame Ultimate Mustang và Ice Queen Olivia Mira. Hai người này đều có quân đội dưới quyền, và bản thân thực lực của họ cũng không tệ. Họ là những người không dễ bị mua chuộc, nhưng đó là lời nói dịu dàng, còn một cách khác để diễn đạt là không phải dạng vừa đâu. Tôi hiểu trước tiên cân nhắc liên hợp với Flame Ultimate Mustang, bởi vì hắn sắp tới Central City, và dưới sự áp giải của King Bradley. Đúng vậy, là áp giải. Tôi hiểu hiện giờ nghĩ rằng, việc thoát thân không khả thi, chỉ có thể trở lại Central City rồi mới có thể giành lại tự do. Ngồi trên tàu ở trung tâm thành phố, King Bradley ngồi đối diện tôi hiểu, cầm chén trà hồng, vẻ ôn hòa như đang trò chuyện với thuộc hạ, nhưng thực tế lại ẩn giấu sát khí. Thế nào, bạo viêm luyện kim thuật sư, gần đây ở Lyon, thành có án giết người, không biết ngươi có nghe nói không? King Bradley lên tiếng, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện phiếm, nhưng trong đó lại đầy sự nguy hiểm. Án giết người, không nghe nói gì. Mấy ngày gần đây, ta đều phải bận rộn trấn áp bạo động, mệt mỏi bôn ba, không có thời gian đọc báo, có đúng không? Loại người như ngươi, xứng đáng là State Alchemist. Quả thật, không nhiều, Tổng thống quá khen rồi. Tôi hiểu khẽ cười, Tổng thống King Bradley cũng nở một nụ cười, hai người như đang cùng nhau diễn vở kịch, tiêu lý tàng đáo, đầy ngụ ý và nguy hiểm, bầu không khí giữa họ như một sợi dây căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Tổng thống luôn trong trạng thái sẵn sàng trở mặt, nhưng lại chưa tìm được lý do thích hợp. Tôi hiểu thì luôn đợi cơ hội hành động, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Hắn cảm nhận được một cách mơ hồ rằng King Bradley đã nhìn ra điều gì đó, nhưng vì thiếu chứng cứ hoặc ngại phá vỡ sự cân bằng, nên King Bradley vẫn giữ vẻ ngoài hòa nhã. Không biết, bạo viêm, người có người thân nào không? Trong hồ sơ ghi ngươi, không có gia đình. Lẽ nào ngươi không dự định thành gia? Tạm thời ta chưa nghĩ đến chuyện đó. Người thân thì không có, nhưng bằng hữu thì có một. Ồ, là ai vậy? Cũng là một luyện kim thuật sư sao? Nếu như năng lực của hắn không kém, có thể cân nhắc để hắn gia nhập State Alchemist. Người hẳn rõ đãi ngộ của chúng ta chứ? Tôi hiểu, nhấp một ngụm hồng trà, nhẹ gật đầu, xác thực. Nhưng tên kia có tình cảnh hơi đặc thù. Tình cảnh gì? Hắn đang ở trong ngục. Trước đây, chúng ta từng là bạn tù. Nói đến đây, tôi hiểu ngẩng đầu nhìn King Bradley. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể chẳng hề để tâm. Nhưng hắn biết rất rõ ý đồ của đối phương. Câu hỏi về người thân không phải để thăm dò hơi hợt, mà là muốn tìm ra nhược điểm của hắn. Nếu hắn để lộ bất cứ biểu hiện nào không ổn, King Bradley chắc chắn sẽ lập tức phái người điều tra. Và một khi điều tra ra, những người được gọi là người thân của hắn sẽ lập tức trở thành con tin. Ở trong mục là chính nhà hắn, Sof, Jay, Kimberly, thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Các người hóa ra là bằng hữu, Tổng thống ngậm miệng không nói. Hình như đang suy nghĩ điều gì, phát hiện Tổng thống không còn thăm dò. Tôi hiểu, liền dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Nội dung của thế giới Full Metal kỳ thực vô cùng đơn giản, The Little One Inside The Flash muốn luyện hóa tất cả mọi người trong MSG thành hòn đá chiết ra, nhân vật chính cùng những thế lực khác ngăn cản, cuối cùng sẽ thành công. Đơn giản như vậy, mặc dù nội dung có vẻ đơn giản, nhưng thực tế khi bắt tay vào làm lại khó khăn vô cùng. Trong nguyên tác, nhân vật chính phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể đánh bại The Little One Inside the Flash. Tôi hiểu lại không thể chờ đợi lâu như vậy. Vì thế hắn muốn tăng tốc tiến độ. Hiện tại, The Little One Inside the Flash chưa kịp hoàn thành trận pháp lớn là thời cơ tốt nhất để đối phó với nó. Đoàn tàu nhanh chóng đi vào trung ương. Tôi hiểu bắt đầu trú ẩn tại trụ sở của mình. Hắn đang đợi một người, nếu không có gì bất ngờ. Người kia nhất định sẽ đến tìm hắn. Trong phòng ngủ, tôi hiểu cẩn thận bố trí cơ quan cửa sổ. Sau đó lấy ra hai viên hòm báo màu tím. Trước đây hắn còn bận rộn, không có thời gian mở hòm báo. Nhưng giờ thì cuối cùng cũng có thời gian. Điều khiến hắn phiền muộn là, trước khi giết Tham Lam, đối phương lại không để lại hòm báu. Điều này khiến tôi hiểu vô cùng khó chịu, không chỉ tham lam bản thân, mà ngay cả những chimera dưới tay hắn cũng không để lại hòm báu. Tôi hiểu thậm chí không thấy một hòm báu màu trắng. Điều này khiến hắn nghĩ tới một điểm, khả năng là do sử dụng luyện kim bom. Thực ra, có thể nói, chính là do sử dụng hòn đá chiết ra chưa qua công chứng để chế tạo bom. Vì vậy mới dẫn đến khả năng cắt giảm và rơi xuống hòm báu. Tôi hiểu vẻ mặt trầm tư, trong lòng hắn nghĩ đến những minh hữu. Ngay lập tức, hắn sẽ không ngần ngại đối đầu với người nhân tạo, tạo ra một trận náo động, qua đó thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu như không thể không nể mặt, hắn chỉ còn cách sử dụng luyện kim bom để chiến đấu, nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Tôi hiểu khẽ nhíu mày, tay hắn không tự chủ được mà có chút đen. Thêm vào đó, chưa qua công chứng luyện kim bom, trợ giúp, nếu không cẩn thận, rất có thể rơi vào tình huống xui xẻo, tạm thời, không nghĩ đến phiền muộn ấy. Ánh mắt Tô hiểu sáng lên, hắn nhìn về phía hai viên hòm báo. Đây là lần đầu tiên, hắn đồng thời mở ra hai viên hòm báo màu tím, gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng. Ngẩng đầu đi đến bên cạnh Tô hiểu, tựa hồ như muốn nói, tay đen chủ nhân, để bản gâu làm cho. Bản gâu có mị lực cao tới 43 điểm, đã ạo mai 14 lần rồi đấy. Tô hiểu chỉ khẽ đầy đầu chó của bố bố ôm ra, vừa mát mẻ đi, ngày hôm nay ta vận may rất tốt. Hắn nói, mặc dù vậy, hắn vẫn lấy ra vận mệnh cứu rỗi bật lửa, kiểm tra vận may của mình. Số lượng dự trữ đã đạt đến 100%, ngậm một điếu thuốc, tô hiểu bật lửa, một ngọn lửa xuất hiện, sức mạnh của số mệnh chi lực, chủ động, lập tức phát huy. May mắn thuộc tính tạm thời tăng cường thêm 3 điểm, mở ra hòm báo màu tím. Một luồng hào quang chói mắt lập tức tỏa ra. Tô hiểu nắm chặt tay lại. Mặc dù tia chớp không quá mãnh liệt, nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy sự thay đổi. Người thu được 10 nhà nhạc phiên tệ. Người thu được hòn đá chiết ra, màu tím. Loại, hòn đá chiết ra phẩm chất, màu tím. Tùy thuộc vào kích thước của hòn đá chiết ra mà phẩm chất có thể tăng lên. Loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể thay thế hầu hết các tài liệu đã biết, đồng thời có thể tích trữ năng lượng 160 gạch chéo 160, cho điểm 150 giới thiệu tóm tắt, trải qua công chứng của lân hồi nhạc viên. Hòn đá chiết ra, tôi hiểu trong lòng mừng rỡ, sau khi trải qua công chứng, hòn đá chiết ra này khác xa so với những viên chưa được công chứng, ví dụ dễ hiểu, vì hạn chế tài liệu. Tôi hiểu, chỉ có thể chế tạo luyện kim bom trong luân hồi nhạc viên, còn khả năng chế tạo trong thế giới diễn sinh thì rất thấp, trừ khi có một thế lực lớn cung cấp tài liệu. Nhưng nếu có hòn đá chiết ra, thì khác hẳn, tôi hiểu, có thể chế tạo luyện kim bom ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào trong thế giới diễn sinh, mỗi viên hòn đá chiết ra sẽ cung cấp đủ năng lượng để chế tạo một viên luyện kim bom đặc cấp. Nghĩa là Tô Hiểu mang theo một viên hòn đá chiết ra, tương đương với việc có sẵn 80 viên luyện kim bom đặc cấp bên người. Không chỉ vậy, khi đẳng cấp luyện kim dược tề của Tô Hiểu được nâng cao, hắn còn có thể dùng hòn đá chiết ra để chế tạo luyện kim dược tề. Sau khi thu hồi, hòn đá chiết ra đã qua công chứng, Tô Hiểu nhận được 1 vạn nhạc viên tệ và 1 viên hòn đá chiết ra, xem như là thu hoạch khá dồi dào. Với quả thứ hai, trong hòm báo màu tím, tôi hiểu không còn nhiều hy vọng. bởi vì vừa mới lé qua một lần. Tuy nhiên, hắn vẫn mở hòm báo ra, và khi nhìn vào bên trong, gò má hắn bị ánh sáng tím chiếu rọi. Điều này khiến Tô Hiểu nhất thời không thể tin được, lại thêm hai dao động liên tiếp, hắn chắc chắn đã mở được hòm báo giả. Vẫn là câu nói cũ, không sợ tay đen, chỉ sợ đã quen tay đen. Một bên, Bồ Bồ Uông với vẻ mặt ngạc nhiên, tiến lại gần Tô Hiểu, ngửi thử, mùi đúng là vậy, mà khí tức cũng bình thường, quả thực đây chính là chủ nhân của hắn. Bố bố, người sau này, chính nhà Âu Hoàng tọa giá rồi. Bố bố Uông liếc hắn một cái. Hào quang màu tím dần tan đi, một vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tham ăn chi mặt nạ. Trang phục, một gạch chéo bảy, nơi sản xuất, Formidable Ultimate, phẩm chất, màu tím, loại hình, mặt nạ, bền độ, 52 gạch chéo 52, trang bị nhu cầu, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 7, trí lực 40 trang, bị hiệu quả 1, tham ăn, chủ động, có thể thu thập nhiệt lượng từ đồ ăn, có hàm lượng cao, để bổ sung năng lượng, khi năng lượng chỉ đạt 100%. Có thể kích hoạt tham ăn lực lượng, trang bị hiệu quả 2, tham ăn lực lượng, chủ động, cần năng lượng đạt 100% mới có thể sử dụng, tăng sinh mệnh giá trị lên 100 điểm, pháp lực trị 200 điểm, trong lúc thi pháp, có 30% tỷ lệ tùy cơ bố trí, lại bất kỳ kỹ năng chủ động nào, sau khi kỹ năng được bố trí lại. Thời gian làm lạnh sẽ được quét mới, nhắc nhở, tham ăn lực lượng, chủ động. Có thời gian kéo dài là 20 phút, nhắc nhở, tham ăn lực lượng, chủ động. Có thời gian làm lạnh là 5 giờ, nhắc nhở, tham ăn lực lượng, chủ động. Không thể quét mới các phụ gia năng lực của trang bị. Cho điểm 150, giới thiệu tóm tắt, nguyên tội 6 trang. Khi thu thập đủ 7 món, sẽ có hiệu quả trang phục hiệu quả 1, nguyên tội, bị động, tăng cường pháp thuật thương tổn 60%, trang phục hiệu quả 2. Không thể nhận ra, giá, 38.600 nhạc viên tệ, Tô Hiểu cầm lấy chiếc tham ăn chi mặt nạ. Hắn mở ra một trang bị cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về, trong số trang phục, chứ danh, của lân hồi nhạc viên nguyên tội 6 trang. Nguyên tội 6 trang, là một trong những trang phục pháp sư nổi tiếng nhất trong lân hồi nhạc viên, và chỉ cần nhìn hiệu quả một của nó, liền có thể nhận ra đây, là trang phục đặc chế dành riêng cho pháp sư. Trang phục này tăng cường 60%, sát thương pháp thuật, chỉ riêng thuộc tính này, cũng đủ khiến bất kỳ pháp sư nào phải phát cuồng. Tô Hiểu trước đây, chưa từng thấy nguyên tội sáo trang, không ngờ rằng, nó lại xuất phát từ thế giới Full Metal. Mặc dù, Tô Hiểu không thể sử dụng trang phục này, nhưng giá trị của nó tương đương với một số lượng lớn nhạc viên tệ. Trang mỹ phẩm chất tím thường có giá từ 50.000 đến 80.000 nhạc viên tệ. Ngoại trừ vũ khí, mà giá của nguyên tội sáo trang, Tô Hiểu hiện tại chưa rõ, vì vật phẩm này vô cùng hiếm có, hắn cũng chỉ nghe nói đến mà thôi. Có được vật phẩm có giá trị cao như vậy, tâm trạng Tô Hiểu vô cùng tốt, tuy nhiên, hắn càng khao khát có được một bộ trang phục khác liệt ma sáo trang. Liệt ma sáo trang chỉ có 3 món, một chiếc dây chuyền, một chiếc nhẫn và một cây súng lục, cụ thể thuộc tính của chúng. Hắn không rõ, nhưng ba món trang phục này đều là phẩm chất tím sẫm, và Tô Hiểu đã biết về chúng khi trò chuyện với Thần Hoàng, sau khi giao dịch với ác quỷ. Tô Hiểu và Thần Hoàng cũng có chút giao tình, mặc dù họ không phải minh hữu, nhưng chỉ cần nhiệm vụ không đối địch, thì sẽ không có tình huống gặp mặt mà đấu võ. Tô Hiểu không tiếp xúc quá sâu với Thần Hoàng, hắn có thân phận liệp sát giả, nên luôn phải cảnh giác để tránh bị bại lộ, vì vậy không thể để mình rơi vào nguy hiểm. Thần Hoàng và hắn cũng có chút giao hảo. Trong chiến tranh thế giới trước đây, họ đã gặp nhau khi đối đầu với nhóm mạo hiểm Thần Vương. Thủ lĩnh của nhóm chính là Thần Vương. Thần Vương là biểu đệ của Thần Hoàng. Nhưng thân phận này lại không được công khai. Bình thường, Thần Vương vẫn gọi Thần Hoàng là Lão Đại. Nhóm mạo hiểm Thần Vương chỉ là thế lực phụ thuộc vào Thần Hoàng, tự Thần Vương cai quản. Nhưng theo lời Thần Hoàng, thì một người có thể đi theo hắn, nhưng nhóm mạo hiểm thì không dễ dàng dẫn dắt. Vì như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm Thần Vương. Không thể không nói, Thần Hoàng là người rất có năng lực, hắn đã dựng lên nhóm mạo hiểm của riêng mình, đồng thời thường xuyên dẫn đầu lữ đoàn đi đối đầu với những kẻ điên cuồng và biến thái. Dù đôi khi có bị đánh thảm, kêu gào thảm thiết, nhưng chỉ cần không bị diệt thì đã đủ chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa, nhóm mạo hiểm của thần hoàng cũng rất có tiếng tăm. Nếu tôi hiểu nhớ không nhầm, nhân vật số 2 trong nhóm mạo hiểm của thần hoàng là Syra, một nữ pháp sư tuyệt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tuy nhiên, Syra lại rất dễ khiến người khác cảm thấy phiền toái, không phải vì thực lực, mà là do những vấn đề khác. Mỗi khi nhớ tới nàng, tôi hiểu lại cảm thấy đau đầu. Syra có thể nói chuyện một cách không kiêng nể. Ba câu nói thôi cũng đủ để làm câu chuyện trở nên khó xử, khiến người ta lúng túng đến cực điểm. Liệt ma sáo trang, không biết có phải là may mắn hay không. Tôi hiểu lắc đầu, ba món trang bị màu tím sẫm, lại còn là trang phục, quả thực độ khó quá cao. Mới vừa mở xong hòm báu, tôi hiểu nghe được một tiếng kỳ quái. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy bố bố Uông đang nằm lì trên giường, trước mặt bày một chiếc điện thoại di động, hơn nữa còn là loại smartphone, chuyên điện thoại có cắm một dây anten đặc biệt. Tôi hiểu ngạc nhiên, hắn nhận ra bố bố Uông đang chơi một trò game di động rất hot, trí lực của hắn đã phát triển đến mức này sao? Tôi hiểu vỗ nhẹ lên đầu bố bố Uông, rồi quan sát chiếc điện thoại. Về cơ bản, điện thoại di động cũng không có gì đặc biệt, nhưng dây anten kia lại có chút kỳ lạ. Qua công chứng của luân hồi nhạc viên, hắn phát hiện dây anten này là một vật phẩm màu lam, có tên là dị thứ nguyên tín hiệu thiết bị nhận. Đây là một vật phẩm có thể phá vỡ không gian, tiếp nhận tín hiệu từ các vị diện khác, nhưng tín hiệu lại rất kém, nên không ai sử dụng. Cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi đều dùng hết để mua thứ này sao? Tôi hiểu, chỉ vào dị thứ nguyên tín hiệu thiết bị nhận khi dừng chân tại luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu, thường xuyên cho bố bố Uông một ít tiền tiêu vặt, nhạc viên tệ, số lượng thì từ vài trăm đến hơn 1.000, tùy từng lần, nhưng hầu như lần nào cũng cho, bố bố Uông cũng luôn cùng hắn chiến đấu, không có lý do gì mà không được hưởng chút phần thưởng. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi tập trung chơi game. Tôi hiểu vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của bố bố Uông, và đọc những ghi chép trong phần tán gẫu, khiến hắn phải giật mình. Thích ăn cá đại vương, xảy ra chuyện gì? Hạ bộ dừng bút, không muốn lại đưa. Nhược nhỏ yếu muội, ta cũng rất tuyệt vọng. Hắn một lại đưa, càng đều không năn được. Tradidas. Đồng thời báo cáo hắn, tống đầu người dừng bút, những dòng này đều là do bố bố Uông gửi. Tôi hiểu mở ra bảng chiến tích của bố bố Uông, không gạch chéo 12, gạch chéo 1. Điều này khiến hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Hắn cũng đã chơi thử trò game mobile này 2 lần, nhưng vì quá đơn giản nên hắn đã bỏ cuộc. Trình độ của bố bố Uông đúng là không ra gì, luôn xông thẳng vào, rất ngay thẳng, không hề có chiến thuật. Cách thức chiến đấu của nó cũng chẳng khác gì lắm với tôi hiểu. Bố bố Uông đã có một cuộc sống rất phong phú. Giờ này, trí lực của nó đã vượt xa những đồng loại khác. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi hiểu, vừa nghe thấy tiếng gõ thô bạo ấy, thì biết nay người nào đến. Hắn mở cửa phòng, và một nữ sĩ quan quân nhân đứng ngay ngưỡng cửa. Không mời tà vào sao? Nàng lên tiếng. Ác thú vị. Tôi hiểu nghiêng người, cho nàng vào phòng. Sĩ quan nữ quân nhân cười, to tét ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Chẳng hề có vẻ thục nữ, phong thái này rõ ràng không giống nữ nhân. Chuyện gì? Tôi hiểu ngồi đối diện với sĩ quan nữ quân nhân, chính người làm việc không rõ ràng. Sĩ quan nữ quân nhân đáp lại. Hả, ngươi nói chuyện thầm làm, là ta giết hắn. Sao rồi? Tôi hiểu không hề ngạc nhiên. Ngươi giết ta anh em ruột thịt. Ngươi dám hỏi ta sao rồi? Sĩ quan nữ quân nhân sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt biến thành một thiếu niên dáng dấp khác. Là Envy, ta đã nói, tham lam phản bội ngươi sao? Tôi hiểu tiếp tục, giọng điềm tĩnh, ta đã nói rồi sao? Envy cau mày suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ, tiêu diệt Branson, thành lần ấy. Tôi hiểu nhắc lại, ồ, thật giống có chuyện như vậy, nhưng mà chỉ có tham lam phản bội thôi, cũng không phải chuyện quan trọng. Vậy cũng là huynh đệ của ta, Envy vừa định nói tiếp về phụ thân đại nhân. Nhưng rồi lại đổi giọng, tên kia bắt được Fullmetal đệ đệ, hình như định làm gì đó, vừa vặn bị ta gặp phải, sau đó ta giết hắn, người đã giết rồi, giải thích làm gì, vô ích, không bằng ngã bài luôn. Tô Hiểu thản nhiên nói, ngươi giết hắn thế nào? Envy hỏi, thân thể căng lên, nổ chết. Tô Hiểu bình thản trả lời. Lời nói của Tô Hiểu khiến Envy cảm thấy lạnh gáy. Hắn và Tham Lam có thực lực tương đương. Nếu Tô Hiểu có thể nổ chết Tham Lam, thì cũng có thể làm vậy với hắn. Envy rơi vào suy nghĩ. Tô Hiểu quả thật là một quân cờ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sau chuyện này, ta vẫn muốn nói một chút về cái trấn nhỏ ấy. Ta đã nói không thể giết người ở đó, mà ngươi lại phá hoại nó thành bình địa. Envy thở dài. Nơi đó không có nhiều người sinh sống, thôi đi, nếu ngươi không tin vào năng lực của ta, ngươi có thể đi tìm người khác làm việc này. Hà, ngươi có ý gì? Envy càng nhìn Tô Hiểu, càng cảm thấy khó chịu. Hắn bắt đầu cảm thấy ghen tị với thực lực của Tô Hiểu. Lòng ghen tị của Envy rất mạnh. Không, thực ra Envy chính là sự kết hợp của những cảm xúc đố kỵ mà hắn vặn vẹo. Envy giơ tay đập mạnh xuống bàn gỗ. Đừng quên là ai đã thả ngươi ra. Nếu không phải ta, ngươi còn đang ở trong ngục đó. Envy nghiến răng nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy thù hận. Ta ở trong ngục chẳng qua vì ta không muốn ra ngoài. Làm sao? Hợp tác đến đây là kết thúc rồi sao? Tô Hiểu giết quá nhiều người nhân tạo. Việc quay lưng với chúng là chuyện sớm muộn. Hồ, chúng ta không giống loài nhân loại. Chúng ta rất giữ lời hứa. Lần này đến là có việc, nhờ ngươi giúp. Có thể, Tô Hiểu thẳng thắn đáp. Mà không hỏi thêm gì, rất tốt, giúp ta giết một người. Ai? Tô Hiểu nhìn Envy, cảm thấy có chút bất ngờ. Risa Hawkeye, một nữ nhân chuyên ám sát, có biệt danh là Hawkeye. Tô Hiểu âm thầm cười lại một tiếng, xem ra Envy muốn hắn, gây thủ chuốc oán. Để rồi, cuối cùng, hắn phải trở thành tay sai của những người nhân tạo. Risa Hawkeye là trợ lý của thượng tá Mustang. Quan hệ của họ không hề đơn giản. Phụ thân của Risa Hawkeye chính là một luyện kim thuật sư, cũng là sư phụ của Flame Artemis Mustang. Giết Risa Hawkeye đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù, không đội trời chung với Mustang, sống không yên ổn được. Được rồi, Tô Hiểu không hỏi nguyên do, chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để chặt đứt móng vuốt của những người nhân tạo này. Nhưng Risa Hawkeye là quân nhân, không có lý do chính đáng mà giết chết nàng. Đây là bằng chứng do Risa Hawkeye thu thập từ địch. Envy lấy ra vài bức ảnh mảnh, trong đó là hình ảnh Risa Hawkeye tiếp xúc với các quan chức quân đội đế quốc, chứng minh nàng đã gặp gỡ họ. Trong những bức ảnh đó, Risa Hawkeye có vẻ thân mật với các quan quân đế quốc, dường như đang trao đổi một tài liệu quan trọng. Chỉ với vài bức ảnh này, đủ để đưa Risa Hawkeye ra tòa án quân sự, không cần phải nghĩ. Trong những bức ảnh đó, Risa Hawkeye nhất định là do Envy biến thành, như vậy thì không thành vấn đề. Trong vòng hai ngày, ta sẽ giết chết nàng, Tô Hiểu bình thản nói. Trong hai ngày, Envy có chút bất mãn. Ngươi cho rằng mỹ nữ thiếu ý này dễ giết sao? Nếu không, ngươi hãy thử biến thành dáng dấp của ta, đi thử xem. Envy nhếch miệng, ta sẽ không kiện người xâm phạm quyền riêng tư. Tô Hiểu mỉm cười, nhưng không đáp lời. Người nhân tạo, nhược điểm lớn nhất của các người, chính là xem thường nhân loại. Coi họ như sinh vật cấp thấp, các người không biết. Sự giả dối lớn nhất trên thế giới này, chính là nhân loại. Những âm mưu quỷ kế của các người, chỉ có thể lừa gạt được đa số, nhưng vẫn có những người sáng suốt nhận ra rõ ràng. Ví dụ như Mustang thượng tá, tôi hiểu, vốn định sẽ xử lý lại tên người nhân tạo mà không để mặt. Nhưng khi thấy tình hình không kịp, hắn lại đổi ý. Bố bố, đừng đùa nữa, chúng ta đi thôi. Bố bố ôm thu lại điện thoại di động, trong tay nó có một không gian dự trữ nhỏ, đó là phần thưởng khi trở thành servant. Bố bố ôm lúc này trở thành một treo máy cẩu, và ngươi sẽ không bao giờ nghĩ rằng đội hữu của ngươi treo máy là vì lý do gì. Nó chính là đang đồng hành cùng chủ nhân đi giết người mà thôi. Vào khoảng 7 giờ tối, Risa Hawkeye sau một ngày làm việc bận rộn, đi về tới cửa nhà mình, tay ôm một thùng carton, bên trong chứa rau dưa và các loại thịt. Dù tướng mạo nàng mỹ lệ, với mái tóc dài màu vàng óng và làn da trắng nõn, nhưng Risa Hawkeye lại là một nữ nhân từng giết người bằng tay đánh lén. Nàng sở hữu một khả năng đặc biệt, thị lực cấp 8 lần người thường. vì vậy được gọi là Hawkeye. Nàng từng tham gia trận tiêu diệt Eastfall, nơi mà hai loại người giết chóc nhiều nhất là luyện kim thuật sư và những kẻ giết người bằng tay đánh lén. Vị thiếu úy mỹ nữ này đã giết hại hàng trăm sinh mạng. Tâm lý của nàng không phải ai cũng có thể so sánh nổi, thậm chí còn vượt qua một số khế ước giả. Go go go, một con chó con với bộ lông trắng đen chạy theo sau Risa Hawkeye, dáng người nhỏ nhắn, khoảng 3 tháng tuổi, đang sủa inh ỏi. Nó là một con quân khuyển tuổi nhỏ, đang sủa rất to, dường như đang cảm nhận thấy điều gì đó bất thường trong không khí. Chuyện gì vậy? Gió mạnh, Risa Hawkeye hỏi. Khi nghe tiếng sủa không ngừng, con chó con cứ tiếp tục sủa, lông dựng đứng, thân thể nó run rẩy, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang tồn tại trong phòng. Risa Hawkeye ngay lập tức trở nên cảnh giác, nàng đặt thùng cotton xuống, rút súng lục từ bên hông, ánh mắt trở nên sắc bén. Một tay nàng cầm chìa khóa, tay kia nắm chặt súng. Khi cửa phòng mở ra, Risa Hawkeye không vội bước vào, nàng nghiêng đầu, mũi giật giật, ngửi thấy một mùi thơm từ đồ ăn bốc ra từ trong phòng. Nếu ngươi không muốn phơi thay đầu đường, thì hãy vào đây mà nói chuyện. Chúng ta không phải là kẻ địch, không, chúng ta có thể trở thành minh hữu. Risa Hawkeye cầm súng lục dưa lên, bước vào trong phòng. Sau khi vào, nàng phát hiện phòng khách tối tăm, chỉ có phòng ăn ở xa xa là sáng đèn. Trong phòng ăn, một người đàn ông đang ngồi trước bàn, trước mặt bày một bát mì nóng hổi. Ngươi là ai? Risa Hawkeye lên tiếng, nhưng vì người đàn ông đang cúi đầu ăn mì, nên nàng không thấy rõ tướng mạo của hắn. Chúng ta nói chuyện, đừng cầm súng chỉ vào ta, hắn bình thản nói. Risa Hawkeye chau mày, trong lòng nàng không khỏi tức giận. Hắn lập tức đứng dậy, hai tay dưa lên trên đỉnh đầu, hạ giọng ra lệnh, nằm xuống đất. Risa Hawkeye là người đã trải qua chiến trường, tay nàng đã quen với việc đánh lén và giết địch. Vì vậy, tôi hiểu có thể cảm nhận rõ ràng sát ý lạnh lẽo toát ra từ nào, chỉ là ăn một bát mì mà thôi. Lẽ nào ngươi vì chuyện này mà muốn ta phải làm gì? Tôi hiểu nghiêng đầu, khẽ nhìn về phía Risa Hawkeye, khiến nàng không khỏi co rút đồng tử lại. Eastfall, trận tiêu diệt ác ma, bạo viêm luyện kim thuật sư, nàng thì thầm trong lòng. Risa Hawkeye lùi lại vài bước, ngay lập tức mở chốt an toàn khẩu súng, mắt vẫn không rời khỏi Tô Hiểu. Ngươi đến nhà ta làm gì? Tô Hiểu bình tĩnh trả lời, đến cứu ngươi một mạng. Risa Hawkeye giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, cứu ta? Nàng chưa kịp hiểu rõ, thì thấy Tô Hiểu cúi đầu tiếp tục ăn mì. Bên cạnh, bố bố Uông cũng làm như vậy. Tuy nhiên, bố bố Uông ăn rất nhanh, nó ăn xong phần mì của mình rồi, bắt đầu nhìn chăm chú vào bát mì của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhai mì trong miệng, rồi buông đôi đũa xuống, quay sang nói, mì dưới này ăn ngon lắm, không thử sao? Risa Hawkeye không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nàng cảm thấy câu nói của hắn có gì đó không ổn. Ta ăn xong rồi, Tô Hiểu nói, rồi từ trong áo khoác lấy ra vài bức ảnh mạnh, vứt lên trên bàn, gần bát mì của mình, người nên cảm tạ ta. Nếu như không phải vì mối quan hệ giữa ngươi và người nhân tạo đã nứt vỡ, ngươi đã sớm chết rồi, hơn nữa lại còn bị xử tử một cách danh chính ngôn thuận. Risa Hawkeye nhìn thấy vài bức ảnh. Khi nhận ra nội dung trong hình, nàng nhanh chóng bước lên phía trước. Đây là... Risa Hawkeye cầm lấy bức ảnh, sắc mặt có chút không thể tin nổi. Tư thông với quan quân địch quốc, nếu ta nhớ không lầm, hình phạt cho tội này là xử lấy xoắn hình. Tô Hiểu cầm đũa, tiếp tục ăn mì, không hề để tâm bức ảnh này. Risa Hawkeye nghiên cứu kỹ bức ảnh trong tay. Sau khi giám định sơ qua, nàng phát hiện những bức ảnh này không phải là ghép lại hay tổng hợp từ nhiều phần khác nhau. Không thể nào, ta chưa từng thấy người quan quân trong ảnh. Ngươi đúng là chưa thấy, nhưng bức ảnh này đã ở đây, đủ để đưa ngươi ra tòa án quân sự. Trước tiên, không nói đến những chuyện này, ngươi đã điều tra được gì rồi? Điều tra cái gì? Risa Hawkeye lại cảnh giác, quốc gia này bí mật, người đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu, có phải không? Để ta bật mí cho ngươi một chút, thứ nằm sở thí nghiệm, hòn đá chiết ra, người nhân tạo, quốc thổ luyện thành trận, người. Risa Hawkeye kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, không cần kinh ngạc như vậy, chuyện của bọn họ ta đều rõ ràng, một giờ trước, ta còn là đồng mưu. Tô Hiểu để đũa xuống, rồi đeo vật này vào. Risa ho khải, lấy ra một chiếc còng tay cũ, trái tim nàng đập nhanh hơn, họ vẫn đang điều tra chân tướng. Và giờ nó đã ở ngay trước mắt. Vụt, tiếng kim loại co lại vang lên. Risa ho khải cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, sắc bén chuyển đến từ trong bộ quần áo. Người muốn đánh nói, để Mustang tên kia tới. Nhưng năng lực cận chiến của ngươi quá yếu. Tôi hiểu ăn xong bữa tối, trong một điếu thuốc, hắn hiện tại thể chất đã đạt đến 33 điểm. Hút thuốc đối với thân thể hắn, không gây tổn hại gì. Risa Hawkeye nhận ra tình hình, chậm rãi hạ súng xuống. Ngươi có mục đích gì? Nàng hỏi. Tôi hiểu khẽ nhún vai, giải thích có chút phức tạp. Nhưng sao ngươi sẽ hiểu? Hắn lấy ra một chiếc túi vải dài, ném về phía Risa Hawkeye. Vào trong đi, chuyện gì? Risa Hawkeye nhìn chiếc túi vải. Vật này không lớn, nàng muốn đi vào có chút khó khăn. Đêm này, ta đến đây chính là giết ngươi, đừng nói nhiều lời. Tôi hiểu ánh mắt lạnh lùng, lời nói tỏ rõ uy hiếp. Thấy vậy, Risa Hawkeye cắn răng, không thể làm gì khác ngoài việc chui vào trong túi vải. Tôi hiểu lấy ra một túi huyết tương, hướng vào, trong túi vải, ném vào. Đây là cái gì? Risa Hawkeye nghi hoặc hỏi. Đạo cụ huyết tương, tôi hiểu lạnh nhạt đáp, không, đây là máu người. Đạo cụ huyết tương không thể gạt được bọn chúng. Hắn kéo khóa túi vải lại. Không chút, do dự đá một cú, vào sau gáy, Risa Hawkeye, cú đá mạnh mẽ, khiến nàng lập tức, mất đi. Risa Hawkeye phối hợp như vậy, là bởi vì nàng bị giới đoạn tuyến cuốn lấy. Nếu nàng có động tĩnh gì, những sợi tơ kim loại sắc bén, sẽ ngay lập tức cắt nát nàng. Tô Hiểu tiếp tục hành động, lấy ra một viên luyện kim bom cấp trung, rồi ném vào trong phòng. Ồ, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một con chó con với bộ lông trắng đen, tuổi còn nhỏ, nhưng dũng cảm cắn vào ống quần Tô Hiểu. Mặc dù thân thể nó run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước, bảo vệ chủ nhân. Tô Hiểu không chút do dự, bóp cổ chó con, khiến nó mất đi. Rồi vứt vào trong túi vải cùng với Risa Hawkeye. Oanh, trung cấp luyện kim bom phát nổ, sóng xung kích làm vỡ tan toàn bộ căn phòng pha lê, ánh lửa trong phòng lan tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu vác theo túi vải, bước xuống lầu, vết máu từ bên trong túi vải chảy ra, rơi lấm tấm trên mặt đất. Hắn rời đi không lâu, Envy xuất hiện từ một mái nhà, cách đó không xa, nhìn vào căn phòng đang cháy dữ dội và túi vải nhố máu trong tay Tô Hiểu. Envy khẽ mỉm cười, như vậy thật khả thi, một con mắt xuất hiện sau lưng Envy trong bóng tối, đương nhiên là khả thi, sau khi ta thông báo cho Mustang thượng tá, dưới sự đuổi giết của hắn, hoặc là Tô Hiểu sẽ phản kích mạnh mẽ, hoặc là sẽ lẩn trốn trong bóng tối, như vậy, sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Quân cờ, thì phải có quân cờ giác ngộ, Envy đáp, vẻ mặt đầy tự tin, ý tưởng tẻ nhạt, bóng tối phía sau có tiếng nói, con mắt khép lại. Như không mấy quan tâm đến kế hoạch của Envy. À, Envy cảm thấy khó chịu. Chơi khôn vặt thì sao? Nhân loại so với ngươi tưởng tượng còn giáo hoạt hơn nhiều. Cắt. Envy liền nhảy xuống từ mái nhà. Hắn còn nhiều việc phải làm tiếp theo. Đêm khuya, vào lúc 2 giờ sáng. Bên ngoài, Central City, trong một vùng núi hoang vu, Risa Hawkeye đang rửa giấy tại một dòng sông nhỏ. Trên người nàng đầy vết máu. Tô Hiểu ngồi bên bờ sông. Có vẻ như Risa Hawkeye cũng chẳng mấy quan tâm đến hắn. Nhanh lên chút, thời gian sắp hết rồi, hắn khẽ nói. Risa Hawkeye bước lên bờ, hoàn toàn không có vẻ gì là ngại ngùng, không phải vì nàng có phong thái nào đặc biệt, mà vì nàng đã quá quen với sinh tử. Trong chiến tranh, nàng từng sống trong ký túc xá chung, nam nữ đều ở cùng một chỗ. Tô Hiểu ném qua một bộ đồ mới, hắn đối với Risa Hawkeye, người nữ nhân không câu nệ kiểu tiết này, có chút thưởng thức. Risa Hawkeye sau khi đổi xong quần áo, liền nhấc một chiếc dương, xoay người đi vào trong rừng rậm, rồi leo lên một cây đại thụ cao mười mấy mét. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vội vã truyền đến. Xung quanh đây, vết máu vẫn còn đọng lại. Nhanh lên, cẩn thận tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Một thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ nghe qua âm thanh, cũng đủ hiểu được cơn thịnh nộ của người đó. Mấy bóng người lao đến gần Tô Hiểu. Đó, chính là thượng tá Mustang, cùng vài tên tâm phúc của hắn. Khi thấy Tô Hiểu đứng dựa vào thân cây, Mustang không khỏi run rẩy. Khuôn mặt này, hắn không thể nào quên. Trong trận chiến ở Eastfall, người này đã giết bao nhiêu người Ishvor, từng là chiến hữu, giờ lại trở thành tử địch. Bạo Viêm, luyện kim thuật sư, Mustang gầm lên giận dữ, trong mắt hắn ánh lên tơ máu, một tay dưa lên, ngón tay đeo găng tay trắng, có khắc trận đổ luyện kim, Riza Hawkai, có thể ra rồi, nghe thấy Tô Hiểu nói, Mustang sững sờ, thượng tá, ta không có việc gì, Riza Hawkai từ trên cây hô lên, nghe thấy giọng của nàng, Mustang trong lòng mừng như điên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.